Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, thực cùng giả, Bành Thọ vẻ mặt khó xử xung Diêu Ngạn Chương chết thân nói. Diêu tướng gia, nhà ta lão gia còn chưa có trở về đâu. Diêu Ngạn Chương gật gật đầu. Ta biết, bất quá ngươi tìm cách làm cho người ta tiện thể nhắn cấp Bành Thái Bảo. Hắn nếu chậm chạp không về, này hôn kỳ cũng vô pháp thương định a. Bành Thọ vẻ mặt kinh ngạc, Diêu Ngạn Chương đã xoay người bước đi, Diêu tướng gia ngài đi thong thả, nhà ta lão gia trở về, tiểu nhân nhất định đem lời truyền đến, Bành Thọ cao giọng hô. Nhìn đến Diêu Ngạn Chương ly khai phòng khách, vội vàng sau này viện phòng bên chạy tới, giờ phút này, Bành Căn ngồi ở phòng bên nội, chính vẻ mặt mưu tính, đột nhiên cửa phòng đẩy, Bành Lam dẫn đầu chạy vội tiến vào. Cha, Bành Căn mặt có thai sắc, lại chưa lên tiếng trả lời. Bành Lam lập tức thu liễm cảm xúc, quỳ gối hành lễ, nhất phái đoan trang thái độ. Lam Nhi gặp qua phụ thân, Bành Căn gật gật đầu. Nâng tay ý bảo đứng lên, nhân nhìn về phía cùng sau lưng Bành Lam Hàn Ký. Khả thuận lợi, Hàn thống lĩnh vất vả. Đi nghỉ ngơi đi, Hàn Ký lúc này lên tiếng trả lời rời khỏi. Hắn đi rồi. Phòng bên nội một mảnh yên tĩnh, Bành Lam cúi đầu, lặng im cùng đợi, Bành Căn nhìn nàng một lát mới nói, người phát đến tin tức, có thể tin được không? Tứ lang cùng đường môn cấu kết, mà tin tức là từ đường môn ngẫu, phải là mani, vì thực như cái kia chúng độc là thật, kia đến, chính là giả, Bành Lam nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu. Đến, lão gia, lúc này ngoài cửa truyền đến Bành Thọ thanh âm. Bành Can chuẩn đi vào, Bành Thọ vừa tiến đến liền nhìn đến Bành Lam nhất thời vui sướng. Đại tiểu thư khả gấp trở về, mệt thọ thúc quan tâm mà đi, Bành Thọ cười cười, gấp hướng Bành Can hội báo. Lão gia, Diêu tướng vừa mới tìm đi lại, muốn tiểu nhân truyền lời, nói chờ ngài đã trở lại, hảo thương định hôn kỳ, Bành Can nghe vậy nở nụ cười. Đợi hai ngày. Chờ không được, liền minh bạch Diêu tướng. Hôn kỳ, Bành Lam vẻ mặt kinh ngạc. Phụ thân đại nhân, không biết các ngươi nói là, nói chính là ngươi tương lai hôn phu a. Bành Can đứng dậy vỗ vỗ Bành Lam đầu vai. Đi thôi, ngươi đi trước nhìn xem thật giả. Ta cũng tốt làm tính toán, là, phụ thân, đại tiểu thư. Xin theo ta đến, Bành Thọ lập tức dẫn Bành Lam ra khỏi phòng sẽ hướng thiên viện đi. Khả Bành Lam mang theo Yên Chi xuyên qua hoa hành lang sau. Lại đột nhiên mở miệng, thọ thúc, ta ngày đêm kiêm trình phong trần mệt mỏi. Như vậy gặp tứ lang thật sự thất lễ. Thả dung ta trước rửa mặt hợp quy tắc 1-2, hẳn là. Kia lão nô chờ một chút mang đại tiểu thư đi biệt viện hào. Bành Lam ngâm mình ở trong dục dũng, mặt ủ mày trao. Yên Chi hầu hạ nàng khi theo trong gương đồng nhìn đến khuôn mặt u sầu. Không khỏi nghi hoặc, tiểu thư vì sao không vui? Công tử không phải đến sao? Công tử, Bành Lam nghiêng đầu cười lạnh, ngươi cảm thấy tứ lang hắn trở về sao? Yên Chi một chút, này, hiện tại thế cục bất đồng. Hắn hẳn là đã minh bạch chúng ta Bành gia trọng yếu. Cho nên phải đến đã tới rồi, Bành Lam thở dài. Hắn nếu là cái sợ cứng rắn thì tốt rồi, tiểu thư ý tứ. Là sợ vị kia là giả. Hắn khẳng định là giả, Yên Chi nghe vậy kinh ngạc trong tay khăn đều lọt vào trong nước. Bành Lam liếc nhìn nàng một cái. Không hờn giận đem khăn nhặt lên đến đưa cho nàng. Hoảng cái gì, không phải là giả thôi. Tiểu thư, ta, cầm, vững vàng, hắn là giả lại thế nào? Chỉ cần đến, giả. Cũng phải biến thật sự. Phi Vân Thủ nâng chén trà ngồi ở trong ghế dựa. Thần du rất hư. Diêu Ngạn Chương phiên một tờ trong tay thư. Lườm viện ngoại liếc mắt một cái. Đem ánh mắt chuyển thư trả lời trang thượng. Nhẹ giọng than thở. Thực ổn được. Cư nhiên còn chưa. Phi Vân ánh mắt phiến diện. Nhìn thoáng qua Diêu Ngạn Chương. Buông trong tay chén trà bước nhanh đi đến hắn bên người. Diêu Ngạn Chương kinh ngạc ngẩng đầu khi. Phi Vân đã phụ thân ghé vào lỗ tai hắn xem thường. Có phải hay không hắn biết ta là giả? Diêu Ngạn Chương tròng mắt vừa chuyển. Ta cùng ngươi, chính là đảm bảo, Phi Vân nhíu mày. Các phủ thượng hắn chắc chắn cơ sở ngầm, như vậy chậm chạp bất động. Sợ là đã được tin tức, Siêu Ngạn Chương nghe vậy trầm ngâm không nói. Lúc này, Phi Vân phát hiện có người đến, chạy nhanh trở về ỷ chung ngồi ổn, vừa nâng chung trà lên uống một ngụm. Bành Thọ đến, điện hạ, nhà ta lão gia chưa trở về, nhưng đại tiểu thư đã đuổi tới Lãng Châu, muốn mời ngài hoa viên nhất tự, không biết phương tiện phủ. Phi Vân thân mình hơi ngừng lại, nhìn lướt qua Diêu Ngạn Chương, thấy hắn từ từ nhắm hai mắt khẽ gật đầu, liền buông xuống chén trà, đứng dậy nói, dẫn đường đi. Bành Thọ xung Diêu Ngạn Chương chiết thân hành lễ sau, dẫn hắn đi ra ngoài. Diêu Ngạn Chương trợn mắt xem viện ngoại, có chút khẩn trương nắm chặt nổi lên nắm tay. Bành Thọ dẫn Kỳ Vương đi đến biệt viện U Kính Tiền. Hạ thấp người triều nội nhất chỉ, điện hạ, nhà ta đại tiểu thư ngay tại hoa viên trong đình. Phi Vân triều nội nhìn quanh liếc mắt một cái sau, cất bước đi vào, theo hắn từng bước về phía trước, hắn nghe được đàn cổ chi âm lượn lờ như nói nhỏ. Hoa viên nội, một tòa trúc đình, Bành Lam một thân nhẹ đồ tang, bàn quỳ gối trong đình hồ trên thảm thản nhiên đánh đàn. Phi Vân đi vào, gặp Bành Lam vẫn chưa dừng lại, liền tùy ý ngồi ở đình nội lan ghế. Tĩnh hậu, một khúc kết thúc, nàng thủ áp cầm huyền, nhìn về phía Phi Vân, tứ lang cảm thấy như thế nào? Còn đi, Bành Lam bật cười, quen biết hồi lâu, này ước chừng xem như tứ lang ngài lần đầu tiên khen ta đi. Là xem tại đây là ngài phổ khúc trên mặt mũi sao? Phi Vân trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc, lập tức cúi mâu trầm mặc, hắn không rõ ràng chi tiết, không dám vội vàng bắt chuyện. Bành Lam trong mắt tắc phù qua một tia sắc lạnh, tiện đà cười yếu ớt, tứ lang rốt cục nghĩ thông suốt, Lam Nhi thực vui mừng, chính là trước kia Lam Nhi liền cùng tứ lang nói qua. Bành gia nguyện cùng điện hạ một lòng kia cũng phải tứ lang cấp Bành gia cũng đủ tin tưởng mới. Tốt, Phi Vân ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải đã nói rồi sao? Doãn người quý phi vị, Bành Lam thân mình run lên. Tiện đà cười khổ đứng lên, Bành gia ủng quân nhi lập, tiên vương định ra hôn ước bất quá ban thưởng quý phi chi cách. Mà đường đường hậu vị cấp cho một cái dân gian nữ tử. Ngài cảm thấy ta Bành gia cho dù không hé răng, bách quan hội đáp ứng sao? Tiên vương trên trời có linh thiêng hội đáp ứng sao? Đừng dùng ta phụ vương đến áp ta, Bành Lam nghe vậy buông đàn cổ. Đứng dậy nói, tứ lang, ngươi ngàn dặm xa xôi vì sao mà đến? Là vì đến nhục nhã ta Bành gia sao? Phi Vân nhíu mi, cũng không ý này, kia, chúng ta liền thành hôn đi. Phi Vân nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Tiếp tục trầm mặc, Bành Lam hít sâu một hơi nói, bỏ được bỏ được, có xá tay hiểu được, đánh giá ngay lúc hoàng hôn phân, cha ta sẽ trở về, cơ hội này muốn hay không bắt lấy, liền xem tứ lang ngài. Bành Lam dứt lời hướng về phía Phi Vân quỳ gối hành lễ, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, nhưng đi đến trúc đình khẩu, lại đứng định ngoái đầu nhìn lại. Chậm rãi theo tay áo trong túi xuất ra dùng lá vàng cư bổ tốt ngọc bội. Xung hắn nâng tay mang theo. Tứ lang nếu là nguyện ý thú Lam Nhi, xin mời đeo, cha ta nhìn đến tất nhiên vui mừng. Nếu là không muốn, ngày mộ tiền đại khả rời đi nơi này. Cũng miễn kêu lẫn nhau nan kha môn sơ, nàng đem ngọc bội đặt ở lan ghế. Phiêu nhiên rời đi, Phi Vân ánh mắt dừng ở ngọc bội thượng, mặc dù biểu cảm bình tĩnh. Ánh mắt cũng là cực kỳ bất an. Hết chương.